Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 413, Frozen World. 2. A-ho, chấm ngoặc kép. Nặng nề tiếng hơi thở tại sân bóng bên trong trở về. Atobe Kigo ánh mắt lại thẳng tắp khóa chặt đối trận. Tích tích đáp đáp mồ hôi. Không ngừng từ làn da tầng ngoài tràn ra. Hiện đầy cả cái khuôn mặt. Thậm chí hắn chỗ đứng. Mặt đất đều có không thiếu ẩm ướt lọc vết tích. Phiền toái. Gia hỏa này thể lực vượt qua ta một đoạn. Thở bên trong. Hắn lợi dụng tự thân nhãn lực. Đem tiêu dạ trạng thái thấy rõ. Cùng hắn tiêu hao nghiêm trọng so sánh. Tiêu dạ trạng thái cứ việc cũng có chỗ trượt. Nhưng rõ ràng còn có thể bảo trì hô hấp của mình tiết tấu. Chỉ cần hô hấp bất loạn. Tranh tài tiết tấu liền sẽ không loạn. Nói cứng. Trước mắt hắn còn có 40% đến 50% thực lực. Mà tiêu dạ lại có lấy 60% trở lên trạng thái. Tiêu hao chiến. Rõ ràng là hắn bại một lần bôi. Đáng chết. Lần này đi không được. Thua là ta. Trước đó liền ý thức được không ổn. Nhưng giờ phút này, phần này cảm giác không ổn, đột nhiên làm lớn ra gấp 10 lần. Ván thứ hai, hết thảy đánh 12 cầu. Ngay từ đầu là hắn dẫn trước. 40, không. Nhưng tiêu dạ lại không chút hoang mang đuổi theo. Truy thành 40, 40. Mà về sau, liền là dài rằng giặc đánh rằng co. Cuối cùng hắn tình trạng trượt. Liên tục hai lần sai lầm nhỏ. Vứt bỏ hai điểm. Cũng vứt bỏ mình phát bóng cục. Lúc này, huấn luyện viên Sakaki Taro thanh âm lãnh khốc rốt cục vang lên. Ván thứ ba, tiêu dạ phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu, không có thời gian nghỉ ngơi. Ba vị trí đầu cục không có nghỉ ngơi cơ hội. Chỉ có đánh xong ván thứ ba, mới có ngắn ngủi 90 giây. Phanh, phanh phanh, nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis. Tiêu dạ điều chỉnh tự thân hô hấp tiết tấu. Sau đó mãnh liệt ném đi, vung đập, phanh, một tiếng vang trầm, cầu nhanh trong nháy mắt đạt tới 200, tựa như một chùm kim quang, xuyên qua toàn trường, đối mặt quả bóng này, Atobe Kigo không nhúc nhích, tựa hồ căn bản kịp phản ứng một dạng, có chút cúi đầu, tại kịch liệt thở, 15, không, Sakaki Taro nhịn không được nhìn thoáng qua Atobe, sau đó vẫn như cũ lãnh đạm báo điểm. Bất quá, hắn bình tĩnh như thế, trận người bên ngoài lại bình tĩnh không được nữa. Sẽ không cứ như vậy kết thúc à? Atobe vậy mà, chấm ngoặc kép, tiêu hao quá lớn, các hạng năng lực đều tại hạ trượt. Trên thực tế, ngay từ đầu, Atobe liền không nên cùng tiêu dạ bỏ đi hao tổn. Tại sao phải bỏ đi hao tổn? Bộ trưởng thể lực tuyệt đối không kém à? Tiêu dạ tiền bối căn bản là quái vật. Hắn tại sao có thể có như vậy sung túc thể lực? Thường nhân ba lần, tựa hồ nghe đến câu nói này. Cầu trong sân tiêu dạ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam tử trưởng thành thể lực ước chừng có 60 điểm. Mà bóng tennis bộ chính tuyển, trên cơ bản đều tại 70 đến 90 điểm khoảng chừng. Giống như là Atobe Kigo, nó thể lực số lượng chớ ước tại 95 đến 100. Nhưng mà coi như thế, cũng thua xa tiêu dạ 150 đầy thể lực. Lắc đầu, tiêu dạ nhẹ giọng mở miệng. Nói, ngươi sẽ không phải muốn từ bỏ một ván, đến khôi phục thể lực à. Tựa như không nghe thấy. Atobe Kigo không nói một lời. Gặp đây, tiêu dạ cũng không có nhiều lời. Trực tiếp phát thứ hai cầu. Phanh, vẫn như cũ là một đạo kim mang hiện lên. So điểm biến thành 30, không. Thật đúng là dự định chiến lược tính từ bỏ một ván. Thật thua thiệt hắn có thể thả lỏng trong lòng ngọn nguồn kiêu ngạo. Chấm ngoặc kép, tiêu dạ nhịn cười không được một tiếng. Atobe Kigo là rất tự luyến. Tự tin một người, dưới loại tình huống này. Hoàn toàn không sợ mất mặt. Trực tiếp từ bỏ một ván. Đến khôi phục một ít thể lực. Tận khả năng tăng lên tự mình ở sau đó trong trận đấu phần thắng. Bất kể như thế nào, tiêu dạ tựa như cao liếc hắn một cái. Bất quá, ta cũng không định nhường. Nghĩ như vậy, thứ ba cầu, không lưu tình chút nào trong nháy mắt siêu tốc phát bóng thức. 200 cầu nhanh, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đã cả nước cấp phát bóng. 40, không, phanh, cầu đánh vào Atobe Kigo trước người cách đó không xa. Chỉ cần duỗi tay liền có thể nhận cầu. Nhưng hắn vẫn không có động tác. Mệt mỏi quá, bước chân thật nặng. Atobe Kigo một mặt bình tĩnh, đối ở trước mắt bay qua cầu, cũng không để ý chút nào. Cả thể xác và tinh thần hắn buông lỏng đứng tại sân bóng bên trong. Hai tay tự nhiên rủ xuống, có chút thân người cong lại, mặc cho từ mồ hôi nhỏ xuống. Thật mạnh, chân chính tự mình giao thủ qua mới có thể hiểu được cường đại. Không phải kỹ thuật, không phải John, không phải tiêu dạ lĩnh vực, cũng không phải Emperor ai. Đơn thuần liền là viễn siêu học sinh trung học tiêu chuẩn tố chất thân thể. Chấm ngoặc kép, trong đầu lặp đi lặp lại nhớ lại trước đó hai ván tranh tài. Atobe Kigo không thể không thừa nhận, tiêu dạ so hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Phần này thể chất, đã có thể sánh vai nghề nghiệp cấp A. Đến cùng là thế nào rèn luyện ra được? Đánh bóng rổ có thể trở nên mạnh như vậy sao? Nói trở lại, hắn liền xem như đánh bóng rổ, cũng mạnh đến mức không còn gì để nói mới đúng. Trong đại não loạn thất bát tao suy nghĩ một đống lớn, tại Atobe Kigo cảm thụ bên trong, thời gian tốc độ chảy phảng phất trở nên chậm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiêu dạ. Tiêu dạ đang tại phát thứ tư cầu. Quả bóng này hắn không tiếp. Ván thứ ba liền thua. Nhưng mà, thời khắc này tiêu dạ, phảng phất là trong điện ảnh động tác chậm một dạng. Vô luận là ném bóng động tác, vẫn là cầu lên cao quỹ tích, đều chậm đáng thương. Cái gì? Atobe Kigo con ngươi co rụt lại. Hắn trở nên chậm. Không, là nhãn lực của ta mạnh lên. Cùng hắn đánh một giờ nhanh tiết tấu. Con mắt của ta quen thuộc. Chấm ngoặc kép, quen thuộc. Mãnh liệt ý thức được điểm này. Atobe Kigo lộ ra một tia giật mình. Trong tầm mắt, tiêu dạ động tác vẫn như cũ là chậm như vậy. Cầu phát ra về sau, 200 cầu nhanh trong mắt hắn, cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Có 3 loại phương pháp đánh trả. Có thể đánh về phía hai cái thị giác điểm mù. Hắn chân trái bên cạnh vị trí là cái thứ 3 nhược điểm. Trước người hắn 2 bước vị trí này là hắn không thói quen nhận banh điểm. Có thể thấy rõ, con mắt sẽ thấy tin tức truyền lại đến đại não. Đại não cũng vô ý thức có phản ứng. Mà đồng thời, thân thể của hắn không tự giác bắt đầu chuyển động. Chờ hắn ý thức được lúc, cầu đã bị hắn đánh trở về. Ân, đối trận, tiêu dạ nhịn không được nhíu mày. Sau đó nhếch nhếch miệng. Có ý tứ, hắn tiến vào cực hạn trạng thái. Nghĩ như vậy, tiêu dạ cấp tốc tiến lên 2 bước. Có chút nghiêng người đánh cầu. Phanh, cầu lần nữa đánh qua. Nhưng quả bóng này, tốc độ chậm đi một tia. Đợi lâu, Atobe Kigo đứng thẳng lên thân thể. Hai tay cầm đập, lấy trở tay tư thái sớm chờ đợi tại rơi cầu điểm. Liền gọi nó, Frozen One, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.